Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239. Tự gây nghiệt, không thể sống, Tô Âm cúi đầu nhìn xem trong tay hoa quả ly, nếu không phải là bởi vì trong chén quả cam cùng dưa hấu hỗn hợp nước trái cây còn không có uống. Xong, nàng đều muốn đem cái ly nện đến Trần Thuật trên mặt. Có như thế nhục nhã người sao? Ta vì cái gì làm không được? Dựa vào cái gì ta liền không thể so với nàng diễn càng người tốt hơn, khí càng cao cầm tới càng nhiều trao giải? Quả thực là buồn cười. Tô Âm chỉ cảm thấy mình bụng nhỏ phồng lên phồng lên. Cũng không biết là bởi vì uống như vậy một chén lớn nước trái cây chống đỡ, vẫn là bị Trần Thuật câu nói kia cho khí. Nàng thở phì phì trừng mắt Trần Thuật, nói ra, có lúc cảm thấy ngươi rất thú vị, càng nhiều thời điểm liền nghĩ đem ngươi đánh chết. Tâm lý đột nhiên sinh ra dạng này nghi hoặc, chính mình tại sao lại đối Trần Thuật như thế tha thứ đâu? Dù sao, chính mình cũng không phải là một cái dễ tính thiện nhẫn nhịn người a. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn viết Cơ Trưởng tiên sinh có như vậy một chút tài hoa? Ta chính là ăn ngay nói thật. Trần Thuật nghiêm túc giải thích nói ra. Ta tin tưởng ngươi thiên phú. Cũng tin tưởng ngươi nỗ lực. Nhưng là, sai thì sai tại ngươi gương mặt này a. Mặt ta làm sao? Tô Âm kìm lòng không được đưa tay mò hướng mình gương mặt. Vừa trơn lại non. Quả thực có thể vặn nước chảy tới. Ngươi lớn lên mặt em bé. Trần Thuật nói ra. Nhân vật thân phận có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, nhưng là mặt ngươi thay đổi không? Mặc kệ ngươi diễn nhân vật thế nào, ngươi gương mặt kia khiến người ta một nhìn sang thì dễ dàng cười một trận. Này lại hạn chế ngươi diễn kỹ. Trần Thuật lời này ngược lại là sự thật. Tô Âm lớn lên đáng yêu, mà lại là vô cùng đáng yêu một cái tiểu cô nương. Cũng chính bởi vì nàng cổ linh tinh linh bộ dáng, khiến nàng hấp dẫn đại lượng fan ưa thích. Nhưng là, cũng chính bởi vì gương mặt này, để cho nàng tại một chút nhân vật diễn dịch phía trên liên miên bất tận. Khó có thể thi triển chính mình chân chính diễn kỹ. Dù sao, vô luận ngươi diễn cái gì, ngươi tấm kia mặt em bé đều tương đương đoạt hí có được hay không? Tô Âm không nghĩ tới nói chuyện với Trần Thuật. Thế này hay sao lại là nói chuyện a? Đây rõ ràng là hạ độc. Mỗi một câu đều khiến người ta chết đi sống lại. Có điều, ta nhưng là nói cho ngươi một cái bí quyết. Trần Thuật nói ra, cái gì bí quyết? Tô Âm cao hứng hỏi. Lại có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Thuật. Nói ra, ngươi có phải hay không lại muốn gạt ta? Mau nói, mau nói. Ngươi biện pháp nếu là có dùng, chúng ta trước đó ân oán thì xóa bỏ, lấy tiểu nữ nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Trần Thuật nói ra, thấp giọng nói vài lời. Tô Âm như có điều suy nghĩ, nói ra, ta thử trước một chút, nếu như thành, nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Tạ thì không cần, về sau có cơ hội tiếp tục hợp tác quay phim. Trần Thuật vừa cười vừa nói, theo Đông Chính từ chức về sau, hắn liền muốn đi đảm nhiệm đom đóm công ty CEO. Cũng chính là đom đóm chân chính người quản lý. Đến thời điểm mở tiết mục bàn chủ động thao tác một cái hạng mục, sự việc này tự nhiên cần hắn đến quan tâm, có thể hay không tìm tới đại bài nghệ nhân, có thể hay không tìm tới tốt kịch bản hoặc là phát hành bình đài. Những thứ này đều rất khảo nghiệm hắn năng lực. Tiền kỳ cùng Tô Âm dạng này nghệ sĩ giữ gìn mối quan hệ, về sau hợp tác quay phim thì giảm rất nhiều lực cản. Lại nói, lần này bọn họ hợp tác thì kiếm nhiều tiền, về sau có thể tiếp tục hợp tác nha. Thậm chí có thể làm thành một cái vững chắc hoàng kim tổ hợp. Giới điện ảnh và truyền hình bên trong thì có không ít hoàng kim tổ hợp cống hiến ra đại lượng tốt kịch, khiến người ta đối bọn hắn nhãn hiệu lực thu hút rất là tin phục. Tô Âm gật gật đầu, nói ra, nếu như hợp tác vui vẻ lời nói, tự nhiên có thể duy trì hợp tác. Trần Thuật nhìn về phía Tô Âm, nói ra, cơ trưởng tiên sinh mấy tháng có thể hoàn thành. Khổng Khê suy nghĩ một chút, nói ra, muốn tới sang năm tháng 3. Đạo diễn đối bộ phim này yêu cầu rất cao, quay chụp tiến độ rất chậm, đã tốt muốn tốt hơn là chuyện tốt. Trần Thuật nói ra, nghĩ thầm, theo tháng 11 quay, đến sang năm tháng 3 lời nói, đại khái là 5 tháng quay chụp chu kỳ, là một bộ phim truyền hình tiêu chuẩn chế tác thời gian. Hy vọng có thể bắt kịp thử kỳ đương. Trần Thuật vừa cười vừa nói, hy vọng đi. Tô Âm nói ra, hậu kỳ chế tác cũng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa còn cần đài truyền hình cùng tin tức website bên kia sắp xếp kỳ. Dù sao, mỗi một nhà bình đài đều có đại lượng đợi truyền bá kịch tại xếp hàng đây. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta chỉ phụ trách nội dung, mặc kệ phát hành. Tô Âm nói ra, tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là phát hành công tác đại bộ phân đều là nàng tự mình đi nói. Ai bảo nàng người đẹp nói ngọt lại hội nũng nịu đâu. Cự tuyệt dạng này một cái đáng yêu tiểu cô nương cũng là cần kiên quyết. Lại cùng Tô Âm phiếm vài câu, Trần Thuật liền cáo từ rời đi. Tô Âm là theo đoàn làm phim xin phép nghỉ về tới tham gia hoạt động. Hoạt động kết thúc, vào lúc ban đêm thì muốn lần nữa bay đến Thượng Hải. Nghệ sĩ xem ra phong quang vô hạn, trung tâm chua cũng chỉ có tự mình biết. Trần Thuật mới vừa cùng mới truyền thông tổ mở xong hội nghị, bưng chén trà về đến văn phòng. Lạc Kiệt cũng nhanh bước đi tới. Xảy ra chuyện, Lạc Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xảy ra chuyện gì? Trần Thuật trong lòng giật mình. Bọn họ là bộ phận thiết kế, cũng phụ trách công ty nguy cơ PR cái này một khối công tác. Vô luận là công ty xảy ra chuyện hoặc là nghệ sĩ gặp phải danh dự nguy cơ, đều muốn từ bọn họ cái ngành này phụ trách giải quyết. Cuối cùng cũng sẽ từ Trần Thuật cùng Lạc Kiệt cái này hai cái nhân vật số 1 số 2 đến giải quyết. Nhìn thấy Lạc Kiệt khẩn trương như vậy bộ dáng, sợ là sự tình lần này không nhỏ. Lệ Tư Vũ bị bắt, Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Trần Thuật sững sờ một chút, nói ra, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lệ Tư Vũ cũng không phải là đông chính tập đoàn nghệ sĩ. Lệ Tư Vũ ra lại chuyện lớn, cũng cùng bọn hắn bộ phận thiết kế không có bất cứ quan hệ nào. Lạc Kiệt một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng, nói ra, nguyên bản cần phải là có quan hệ, nếu không phải ngươi không mất cái kia phương án. Sợ là Tiểu Khê hiện tại cũng muốn kéo dài bên trong. Coi như Tiểu Khê không có việc gì, danh dự cuối cùng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Tại Trần Thuật mới vừa tiến vào đông chính bộ phận thiết kế thời điểm, có một tập tiết mục giải trí bên trong yêu cầu Khổng Khê cùng Lệ Tư Vũ đóng vai CP. Nói như vậy chẳng khác nào là đem Khổng Khê cùng Lệ Tư Vũ cho trói chặt cùng một chỗ tiến hành tiếp thị. Một cái là yên lặng lâu ngày lần nữa trở về thiên hậu cự tinh. Một cái là chạm tay có thể bỏng trước mắt náo nhiệt nhất nam nghệ sĩ. Cái này hai người tổ hợp tự nhiên có thể hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Vô luận là đối Khổng Khê vẫn là Lệ Tư Vũ đều là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Nhưng là Trần Thuật đến chuyện làm thứ nhất cũng là không mất quyết định này. Tình nguyện để Khổng Khê thay người khí kém xa Lệ Tư Vũ thành hảo không sai. Cái này bị Lệ Tư Vũ cho rằng là vô cùng nhục nhã. Không ít tại tự mình trường hợp nói Khổng Khê nói xấu. Nhiều lần Trần Thuật cùng Khổng Khê lời đồn lăng xê, cũng có chút ít Lệ Tư Vũ công ty bỏ đá xuống giếng. Trần Thuật cười rộ lên, nói ra, Tiểu Khê giữ mình trong sạch, coi như Lệ Tư Vũ bên kia xảy ra chuyện cũng không thể đối Tiểu Khê có cái gì đại ảnh hưởng. Chính là, không cần thiết cùng như thế nghệ sĩ hợp tác mà thôi. Lạc Kiệt gật gật đầu, nói ra, ngươi là làm sao biết Lệ Tư Vũ có vấn đề? chẳng lẽ có không cần đoán cũng biết năng lực? Ta cũng không phải là thần tiên, làm sao lại có tiên tri năng lực? Cũng là cảm giác Lệ Tư Vũ trạng thái không đúng, cho nên mới không nguyện ý để Tiểu Khê hợp tác với hắn. Trần Thuật vừa cười vừa nói, thực, tại tiến vào Đông Chính trước đó, Trần Thuật đã từng cùng Lệ Tư Vũ từng có một lần tự mình tiếp xúc. Lần kia là xinh đẹp bên kia muốn cùng Lệ Tư Vũ hiệp nói chuyện hợp tác. Trần Thuật theo công ty Phó Tổng Triệu Chiết, Tổng Giám Nhâm Quang Minh bọn người một hàng đi gặp Lệ Tư Vũ cùng hắn người đại diện. Lệ Tư Vũ toàn bộ hành trình đều ở vào một loại quỷ dị mộng du trạng thái. Lần kia hợp tác tự nhiên không có nói thành, Lệ Tư Vũ hình tượng lại làm cho Trần Thuật trí nhớ sâu sắc. Dưới cơ duyên xảo hợp đi vào Đông Chính, lại gặp được đã giúp chính mình đại ân Khổng Khê muốn cùng Lệ Tư Vũ tiến hành trói chặt Lăng Xê. Trần Thuật liền lập tức lấy sức lực một người đánh bại áp lực phủ định cái phương án này. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì Khổng Khê tín nhiệm Trần Thuật. Nếu như Khổng Khê không đồng ý lời nói, đại khái tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Thuật là người bị bệnh thần kinh. Nghĩ như vậy, Trần Thuật liền càng thêm tưởng niệm Khổng Khê. Còn có 3 thiên tài đến ngày chủ nhật, còn có 7 hơn 10 giờ mới có thể nhìn thấy Khổng Khê. Thời gian này thật là dày vò. Ta nhớ đến lúc ấy tất cả mọi người phản đối, thì ngay cả chính ta cũng là không tán đồng. Dù sao, Lệ Tư Vũ nhân khí vẫn là vô cùng cao. Cái này đối vừa mới trở về Khổng Khê là có trợ giúp. Lạc Kiệt bắt đầu nghĩ lại chính mình lúc đó. Sai lầm, nói ra, nhưng là, ngươi lại dị thường kiên trì. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì liền Khổng Khê đều rất là kỳ lạ đồng ý. Chẳng lẽ khi đó hai người các ngươi thì có một chân? Đó cũng không phải, Trần Thuật nói ra, so cái kia sớm hơn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mở cái trò đùa, đừng coi là thật. Trần Thuật bĩu môi, cảm thấy người bên cạnh đều không có hài hước cảm giác, có thể Nhỏ Khê cảm thấy ta là chuyên nghiệp. Nhân sĩ a, đem chuyên nghiệp sự việc giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Ngươi vừa mới tiến Đông Chính, không còn bao lâu thì đến. Tiểu Khê liền biết ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lạc Kiệt cười lạnh không thôi. Nói ra, các ngươi khẳng định sớm thì nhận biết. Trần Thuật cười không đáp, lại nói sang chuyện khác nói ra. Khác tình huống rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, sợ là đời này đều muốn hủy. Tự gây nghiệt, không thể sống. Trần Thuật đối loại người này một chút cũng khác biệt tình. Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ai, đáng tiếc ngươi liền muốn rời khỏi Đông Chính. Đây là Đông Chính lớn thứ hai tổn thất, thứ một tổn thất lớn đâu. Đương nhiên là Tiểu Khê rời đi Đông Chính a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Tiểu Khê so? Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Trần Thuật phụ họa nói ra. Lệ Tư Vũ sự kiện duy trì lên men, vô số truyền thông tranh lên trước đưa tin. Đông Chính bộ phận thiết kế các đồng nghiệp nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt thì trở nên ý vị sâu xa. Lên, càng có một ít quan hệ thân cận trực tiếp chạy tới hỏi Trần Thuật trước đó có phải hay không biết. Chút ít tin tức gì? Trần Thuật một khái lấy chính mình không thích Lệ Tư Vũ hình dạng làm lý do đến giải thích. Cũng không muốn quá nhiều lẫn vào chuyện này. Trần Thuật đến Đông Chính thời gian không dài, nhưng là lấy chính mình qua người năng lực cùng cao khiết phẩm tính thu hoạch được bộ phận thiết kế. Đồng sự nhất trí tôn trọng cùng yêu thích. Bọn họ đã nghe nói Trần Thuật đệ trình từ chức sự việc. Dù sao, Trần Thuật hiện tại mỗi ngày cùng đều tiểu tổ khai hội thực cũng là đang bận việc lấy giao tiếp. Công tác. Mọi người đối với hắn rời đi vô cùng không muốn. Buổi tối cùng Khổng Khê video nói chuyện phiếm thời điểm, Khổng Khê cũng hỏi chuyện này. Trần Thuật đương nhiên sẽ không cũng không dám lừa gạt Khổng Khê. Sau đó liền rằng trước đó từng có tiếp xúc sự việc. Cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không nói cho ta? Khổng Khê hờn dỗi hỏi. ta trước đó lại không biết loại chuyện này có thể hay không ra ánh sáng đi ra. Tự nhiên không thể tùy tiện nói người nói xấu. Lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy Lệ Tư Vũ trạng thái không đúng. Cũng không xác định hắn đến cùng có phải sự thật không phạm hình pháp. Vạn nhất người ta để cho ta cầm ra chứng cứ làm sao bây giờ? Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta chọn ủng hộ ngươi. Khi đó ta nghĩ là, ngươi không ủng hộ ta, ta cũng không có cái gì tổn thất, đúng hay không? Trần Thuật vừa cười vừa nói, nhưng là, nếu như ta không đứng ra vì ngươi làm những thứ này, kia chính là ta nhân phẩm đức hạnh có vấn đề. Ngươi đã giúp ta lớn như vậy bận bịu, ta lại vì hòa hợp êm thấm giấu giếm mà không báo. Đây không phải là đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy sao? Khổng Khê ngon ngọt cười rộ lên, nói ra, dù sao ta biết, ngươi nhất định sẽ không tổn thương ta. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ta hiện tại liền nghĩ hôn ngươi một ngụm. Khổng Khê mềm mại khuôn mặt như hồng, đôi mắt đều có thể nước chảy đến. Thanh âm êm dịu lại tràn ngập mị hoặc nói ra, chờ ta trở về, để ngươi hôn cái đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật đã cảm thấy thân thể sốt nóng lên, vốn là muốn trêu chọc một chút tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Khổng Khê. Không nghĩ tới lại bị nàng cho phản trêu chọc, nhìn thấy Trần Thuật bưng lên trước mặt chén trà điên cuồng uống nước. Khổng Khê thì cười khanh khách lên, nói ra, về sau nói chuyện chú ý một chút. Vì cái gì? Khổng Khê khẽ cắn môi mỏng, nói ra, dù sao ta cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, vạn nhất ta làm thật đâu. Trần Thuật lại bưng chén lên rầm rầm tưới, một hơi đem một chén lớn nước chanh cho uống sạch sẽ. Khổng Khê tại video bên kia cười đến ngửa tới ngửa lui, không ngừng tại trên giường lăn qua lăn lại, thật vất vả ngưng cười âm thanh. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy si mê nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, Trần Thuật, có sự việc phải nói cho ngươi. Có việc gì? Ta nghĩ ngươi, ta cũng là. Trần Thuật trong lòng nhu tình vạn chúng, thì thào nói ra, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi một lần nói xong, cha ta hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta lần sau về Hoa Thành thời điểm, mang ngươi về nhà ăn bữa cơm rau dưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?